Sáu người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 143, 143, kỹ thuật diễn tốt thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Minh Vũ khó chịu nói. Mau cút đi, khóe miệng Dịch Thanh Thiên giật lên. Cuối cùng vẫn không dám nói gì. Dịch Thanh Tùng cuộn chặt nắm đấm. Quay người rời đi. Khi đi đến cửa, Dịch Thanh Tùng nói với vệ sĩ đứng bên hai câu. Vệ sĩ lập tức quay người rời đi. Trong nhà hàng, mặt Trương Minh Vũ lộ vẻ âu sầu. Trong lòng cảm thấy bất an. Cái này, cứ như ngoại tình bị người ta tại trận vậy. Hàn Thất Thất thì lại khá hứng thú nói. Không ngờ anh cứng như vậy đấy. Trương Minh Vũ khó chịu liếc mắt nói. Đi dạo phố xong rồi. Ăn cơm xong rồi. Tôi đi được chưa? Hàn Thất Thất ngồi vắt chân cười nói. Biểu hiện không tồi. Vậy chúng ta đi thôi. Chúng ta. Chấm. Bà cô ơi. Cô còn muốn cái gì nữa? Trương Minh Vũ bất lực thật rồi. Nhưng Hàn Thất Thất chẳng thèm quan tâm. Cô đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Trương Minh Vũ chán nản. Chỉ có thể âm thầm đi theo. Chẳng mấy chốc, hai người đã ngồi vào trong xe thể thao. Nhưng không ai nhận ra ở góc có một chiếc máy quay đang quay lại cảnh này. Hàn Thất Thất không nói gì. Lại đưa Trương Minh Vũ đi chơi. Còn toàn chọn mấy nơi đông người mà đi. Vì sự bình yên, Trương Minh Vũ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đến gần tối, hai người quay lại xe. Trương Minh Vũ mệt gần chết. Nhưng Hàn Thất Thất vẫn hí hửng như cũ. Khi Hàn Thất Thất chuẩn bị lái xe, chuông điện thoại vang lên. Cô ta cầm điện thoại lên. Khóe miệng mỉm cười đắc ý, cô ta bắt máy. Một giọng nói nặng nề vang lên. Thất Thất, chơi đủ chưa? Trong xe rất yên tĩnh. Trương Minh Vũ có thể nghe rõ mồn một. Hàn Thất Thất đắc ý mỉm cười. Còn chưa đủ đâu. Bạn học nữ của con còn chưa mua được một chiếc túi. Bạn học nữ, Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu. Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn đầy vẻ chất vấn như cũ. Bạn học nữ, Thất Thất, con đừng tưởng bố già rồi nên lầm cầm. Con làm như này để làm gì? Khiêu khích bố à? Bố Hàn Thất Thất rõ ràng biết tất cả mọi chuyện rồi. Hàn Thất Thất vẫn ra vẻ hốt hoảng đáp. Bố, sao con dám chứ? Con mà khiêu khích bố. Bố nhốt con ở nhà thì con biết làm thế nào? Kỹ thuật diễn tốt thật. Cách chương.